Chí Tôn Kiếm Đế, chương 42, quá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói tu vi của Lâu Chủ Thiên Cơ Lâu đã cách cảnh giới mệnh luân không xa cảnh giới mệnh luân ở trên cảnh giới nguyên đan, chiến lực kinh khủng, nhưng mà Lâu Chủ Thiên Cơ Lâu vừa mới xuất hiện liền chết. Ở đây, người có thể diệt Lâu Chủ Thiên Cơ Lâu chỉ sợ cũng chỉ có nữ tử thần bí kia. Mạnh, quá mạnh, quả thực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một cơn gió lạnh lướt qua, Thiên Cơ Lâu không còn mật thám nào đi gọi người tới. Bởi vì chỉ nhánh Thiên Cơ Lâu ở thành Kim Nguyên đã không còn người nào để mà gọi tới. Ngay cả Lâu Chủ cũng đã chết, không ai có thể ngăn cản nữ tử thần bí. Một lúc sau, nữ tử thần bí vẫn không đợi được người mạnh hơn đến. Nàng có cảm giác tẻ nhạt vô vị, rác rưởi, đều là một đám rác rưởi, thật nhàm chán, về sau Diệp Thanh ngươi tự mình giải quyết mấy thứ rác rưởi này đi. Nữ tử thần bí nói xong liền biến mất, cứ như vậy biến mất trong không khí. Nàng đến một cách quỷ dị, xuất hiện từ hư không. Thời điểm nàng rời đi, hành tung vẫn quỷ dị như thế. Quả thực là một người phụ nữ bí ẩn. Khóe miệng Diệp Thanh giật giật, gái quỷ gì thế, ngôn tình sủng, cảnh giới nguyên đan đều là rác rưởi. Lấy thực lực của Diệp Thanh bây giờ, đối phó với cảnh giới ngưng nguyên tầng 5 đã là cực hạn. Còn phải dựa vào Tu La huyết kiếm. Nếu không, đối chiến với võ giả cảnh giới ngưng nguyên chính là tự rước lấy họa. Nữ tử thần bí biến mất, ở đây còn có rất nhiều người của Thiên Cơ Lâu, trong số đó không hề thiếu trưởng lão cảnh giới ngưng nguyên. Nhưng mà sau khi nhìn thấy thực lực kinh khủng của người phụ nữ bí ẩn, bọn họ căn bản không dám động thủ. Hơn nữa, sức chiến đấu của Diệp Thanh cũng kinh người không kém. Những cường giả còn lại của Thiên Cơ Lâu không có khả năng uy hiếp được Diệp Thanh. Lái thuyền, lập tức khởi hành. Diệp Thanh đột nhiên nói, hiện tại hắn nóng lòng đi đến kinh thành đế quốc Đại Chu. Tìm cơ hội điều trị tốt hơn cho muội muội. Thành Cát Châu hay thành Kim Nguyên đều quá nhỏ. Linh đan diệu dược và danh y có thể tìm được thực sự quá ít. Trong mắt Diệp Thanh, muốn triệt để trị tận gốc chứng bệnh thể lạnh của muội muội thì phải đi tới kinh thành. Ngoài ra, Diệp Thanh muốn trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên càng mạnh hơn nữa. Nếu thực lực không đủ cường đại, thảm kịch ngày hôm nay có thể sẽ phát sinh lần nữa. Hôm nay nếu không có nữ tử thần bí ra tay giúp đỡ, Diệp Thanh và muội muội hoàn toàn phải cam chịu số phận. Thiên Cơ Lâu trong mắt nữ tử thần bí chỉ là rác rưởi, nhưng đối với Diệp Thanh mà nói thì chính là quái vật khổng lồ. Hiện tại Diệp Thanh vẫn còn quá yếu, mặc dù Diệp Thanh có huyết mạch 6 sao, có Tu La huyết kiếm, nhưng hẳn vẫn quá yếu. Học viện đế tinh ở kinh thành chính là cơ hội vùng lên của Diệp Thanh. Cách chương.